Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 602. Khóc chuyện audio.com. Lục Lệ Bắc vừa muốn mở miệng, liền bị thiếu nữ cắt đứt. Anh, em, không muốn đặt khách sạn khác. Bên kia tiểu lý cũng vừa muốn há mồm nói mình có thể đem gian phòng của mình đưa ra. Liền nghe được đối phương cắn răng nói. Cho nên, em có thể cùng anh ở cùng một chỗ không? Được rồi, Lục tiểu thư cô vui vẻ là được rồi. Trong mắt hiện lên một chút ý cười. Lục Lệ Bắc chống đỡ bờ môi, ngăn trở nhịn không được có chút câu lên khóe môi. Trầm Mộc Bạch đã xấu hổ đến không còn mặt mũi. Loại lời nói không có thiết tha này o, trước kia cô là đánh chết cũng nói không ra miệng. Nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt. Đúng, mọi thứ đều là bị bất đắc dĩ. Nghĩ như thế, cô chấn định quyết tâm. Dùng ánh mắt chờ đợi đáng thương nhìn đối phương nói. Anh, em nhất định sẽ không quấy rầy đến anh. Ngủ ghế sofa cũng không thành vấn đề. Thu lại thần sắc trên mặt. Lục Lệ Bắc vuốt vuốt đầu cô. Ngữ khí ôn hòa nói. Anh tự nhiên là sẽ không để ý. Tiểu lý một mặt chết lặng nhìn trên mặt thiếu nữ lộ ra thần sắc mừng rỡ không tự biết. Thể xác tinh thần phiêu hốt nghĩ. Mình là ai? Mình đang ở đâu? Định nghĩa anh em là cái gì? Lục Lệ Bắc đặt là phòng xa hoa, bởi vì đã ở trên máy bay nếm qua bữa điểm tâm. Lúc này hai người còn không làm sao đói bụng, về phần bạn hợp tác quýt hôm nay cũng là gặp không kịp đề phòng việc ngoài ý muốn. Bị vấp lại, cho nên hai người định ngày mai buổi sáng gặp mặt, dày vò đến bây giờ. Sắc trời đã không sai biệt lắm, mặc dù đã ở trên máy bay nghỉ ngơi qua. Nhưng là khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút mỏi mệt. Tắm rửa qua đi, Trầm Mộc Bạch ngoan ngoãn ôm gối đầu đang chuẩn bị đi ghế sofa. Lục Lệ Bắc thấy thế trầm thấp giọng nói. Thiến Thiến, em lại làm gì? Trầm Mộc Bạch mở trừng hai mắt nói. Đi ngủ nha, Lục Lệ Bắc đi qua cầm qua gối đầu cô. Có chút cau mày nói. Ngủ trên giường, Trầm Mộc Bạch nhất định rất ngại lại để cho anh trai nhà mình ngủ sofa. Nhưng là đối phương thái độ không có thương lượng, đầu óc co lại nói, giường lớn như vậy, anh cùng em ngủ chung đi. Lục Lệ Bắc trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, Trầm Mộc Bạch cũng cảm thấy mình là không phải xúc động một chút. Nhưng lại cảm thấy ở đều đã ở cùng nhau, hơn nữa lấy quan hệ hai người cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Dứt khoát kiên trì tiếp tục nói, anh để ý mà nói. Quên đi, đưa tới cửa cơ hội tốt, Lục Lệ Bắc nếu là cự tuyệt cái kia chính là kẻ ngu. Nhưng là trên mặt hắn vẫn lặng lẽ nói, Thiến Thiến đều không ngại, anh làm sao sẽ để ý, thế là chuyện ngủ ở cùng một chỗ cứ quyết định như vậy. Mặc dù ở trên máy bay đã ngủ chung qua một lần, nhưng khách sạn lại là một chuyện khác, đây chính là một cái giường chân thật. Hơn nữa khi biết hai người không có liên hệ máu mủ, vẫn còn có chút khó chịu, nhưng là Lục Lệ Bắc sau khi nằm xuống, giữ vững một cái khoảng cách thích hợp, còn rất quân tử quay đầu sang một bên, Trầm Mộc Bạch chậm rãi thở vào một hơi, nhỏ giọng nói, ngủ ngon, anh, đối phương trầm thấp nhu hòa tiếng nói truyền đến, ngủ ngon, quyết đem thời gian định lúc 8 giờ rưỡi sáng, liền ở một nhà hàng phụ cận. Đối phương tuổi thoạt nhìn 30-40 mấy tuổi, con mắt màu xanh lam, cái cằm mọc ra lít nha lít nhít râu ria, hình thể có chút hơi mập, đối phương thái độ rất nhiệt tình, khi nhìn đến Trầm Mộc Bạch, mở miệng nói một câu, chấm, Lục, đây là cậu, quýt ánh mắt có chút dừng lại, lúc thấy vòng cổ trên cổ thiếu nữ dừng lại một lát. Giật mình nói, a, đây không phải lần trước cậu nhờ và tôi để cho bạn bè thiết kế vòng cổ sao? Chẳng lẽ cô ấy chính là người yêu cậu? Cô ấy thật là trẻ tuổi. Cách chương.